Bưởi nghe Tú nói cô sẽ chịu trách nhiệm với nó thì mi mắt nó hơi run run. Nó nắm chặt hai tay lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: con hy vọng cô đừng con đem ra để giỡn như vậy. Dù con là người ở, thân phận con có thấp hèn thì con cũng là con người, chứ con không phải là tượng đá vô tri. Để cho cô làm vậy, con mong là giữa con và cô không còn dính dáng gì hết. Con gái chịu trách nhiệm với con gái thật nực cười. Chẳng lẽ Tú thấy nó chưa đủ khổ, chưa thấy nó đủ dày vỏ hay sao mà còn nói như vậy? Tấm thân của nó đã đủ nhơ nhuốc rồi, nó không muốn dính dáng với Tú thêm một giây phút nào nữa. Trời đất chứng giám lời tôi nói, tôi mà nói sai một chữ hay trêu đùa em thì cho tôi chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây. Tú vì thấy Bưởi không tin cô nên cô mới dùng tới hạ sách này. Dẫu sao cô cũng có đi học và cũng được dạy dỗ là một người phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm ra. Bây giờ cô làm ra điều sai quấy thì cô phải chịu trách nhiệm, nếu cô không chịu thì ai chịu? Rồi cô muốn chịu trách nhiệm với con bằng cách nào? Không lẽ như mấy ông con trai là cưới về làm vợ? Bưởi nghe Tú thề độc kiểu đó thì nó cũng hết hồn, nó muốn đưa tay lên bụng họng Tú lại cũng không kịp. Nếu em muốn thì tôi làm vậy. Tú ngập ngừng. Nếu như bạn của cô thương con gái thì sao cô không thể chứ? Con với cô là hai đứa con gái, chuyện đêm qua là đã đủ thấy nhục nhã rồi, bây giờ cô còn muốn nhục thêm hả? Sao em lại nói đó là nhục? Thương một người mà là nhục hay sao? Quan trọng là con đối với cô chỉ mới gặp hôm qua và hiển nhiên không có chút tình cảm gì hết. Bưởi đang cố gắng giải thích với Tú rằng nó không muốn dính dáng và không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Tú muốn chịu trách nhiệm với nó bằng cách đó thì nó xin phép không nhận. Nhưng mà hình như cái con người này không nghe thấy thì phải. Sau cái hôm mà Tú nói sẽ chịu trách nhiệm thì đã qua hơn một tuần, ngày nào cũng như ngày nào. Đó là Tú hết mua đồ ăn sáng rồi lại mua đồ ăn chơi cho nó, tới nước tắm cũng đã thấy pha sẵn. Đỉnh điểm nhất là hôm nay Tú cho nó một cục xà bông với một chai dầu thơm. Này, mua cho em với thằng bé đó xài chung, em đừng có nhìn tôi kiểu muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Tú bất giác rùng mình khi thấy Bưởi đang lườm cô với một ánh mắt sắc lẻm. Cảm ơn, hôi trâu hôi chó quen rồi, không cần. Nói một câu cộc lốc xong, nó quăng đồ lại cho Tú. Tú ôm mấy thứ mình vừa chụp được khẽ thở dài. Cô không biết cô đang đối với con bé này là gì nữa. Cô đang phân vân giữa việc liệu có phải cô đang có cảm giác có lỗi nên muốn bù đắp hay là cô đang dần có tình cảm với con bé này rồi nữa. Để lại mấy thứ linh tinh được Bưởi trả về trên bàn, Tú nhìn lại số đồ bị trả lại đã sắp chất thề hết mặt bàn rồi. Cô chẳng nhớ mình đã dùng bao nhiêu tiền cho đống này nữa. Nhưng mà mua lần nào cũng bị trả về, còn đồ ăn thì bị để đó cho tới thiêu luôn. Thằng Tẹo thèm tới mức nuốt nước miếng muốn ăn nhưng bị Bưởi la nên nó cũng không dám lấy. Bữa nay Khuê có nhã hứng muốn ăn đồ chua nên là cô tính đi trộm xoài. Chỉ có điều cô còn ám ảnh mấy con chó hôm bữa nên đành thôi. Cô thầm nghĩ nên đi mua thì tốt hơn. Trong lúc đợi lành gọt xoài thì Khuê làm mắm đường, bỏ ít đường mía vô chén rồi đổ thêm chừng 2 muỗng nước mắm, cứ thế khuấy tới khi đường tan hết thì thôi. Lóng dài thấy Quỷ Tú nó ngộ ngộ á em. Khuê ngồi xuống cạnh lành trên tấm phản sau bếp. Cô mấy ngày gần đây thấy Tú cứ lạ lạ kiểu gì, rồi con Bưởi nữa nó cũng sao sao. Ngộ là sao hả cô? Lành vừa cắt xoài thành miếng nhỏ vừa trả lời Khuê. Thì nó với con Bưởi cứ kiểu gì á, một đứa thì mặt chủ ụ, còn một đứa thì mặt như ai ăn hết của. Em nhìn cũng biết hai người này có cái gì tù ti tú tí. Lành đem một miếng xoài đưa vào miệng của Khuê. Nàng bỗng cười rộ lên khi thấy Khuê nhăn mặt vì ăn phải xoài quá chua. Dám cười hả? Bữa nay phải phạt em. Khuê chẳng nói chẳng rằng đem Lành đè sát vô tường rồi hôn lên mặt nàng tới tấp. Mà chuyện này hai đứa nhỏ trong nhà đã quá quen rồi nên chẳng mấy ai để ý nữa. Thêm là Tú cũng biết chuyện giữa cô và Lành nên là Khuê cứ tự nhiên như ở chốn không người. Lành vì bị Khuê hôn như vậy thì nàng cũng cười lên khanh khách. Nàng đẩy đầu cô ra mắng yêu Khuê một câu không nên thân. Bỗng ngoài cửa lại nghe tiếng chí chóe. Khuê cùng Lành hướng mắt ra thì nhìn thấy Tú đang đi sau lưng của Bưởi. Con Bưởi thì mặt như muốn đi chém lộn, còn Tú thì mặt đang hết sức thành khẩn chạy theo. Em xin lỗi. Lỗi phải gì? Đi mà. Cút. Nguyên do nguồn cơn sự việc xảy ra là do Tú vì cô đã lỡ dại đạp chết ngắc con dế than có bộ hàm nạo được cho là có thể xử đẹp hết mấy con dế của mấy đứa nhỏ xung quanh đây của Bưởi. vừa định trưa nay đem đi đá để kiếm ít bánh chuối thì lại bị Tú mắt nhắm mắt mở đạp chết nó khi nó chỉ vừa nhảy ra khỏi hũ sành. Hầy, thiệt là tội con dế, chưa kịp đấu trận nào là đã phải sang thế giới bên kia chỉ vì một cái đạp của Tú. Ê, mày làm gì nó? Khuê thấy con bưởi nói chuyện cộc lốc với Tú kiểu đó thì cô nghĩ là bạn mình đã làm cái gì hệ trọng lắm, nên con bưởi nó mới có thể giận mà nói hỗn như vậy. Lỡ đạp chết con dế của em. Tú mếu mếu. Cô vừa nói vừa gục đầu vân vê vạt váy với gương mặt đầy sự hối lỗi vì hậu quả mình đã gây ra. Khuê ngớ người vì Tú nhắc tới bưởi bằng một cách ngọt như vậy. Cô đảo mắt nhìn tới Lành. Đừng có nhìn em, em không biết đâu, em sợ mấy con đó lắm. Lành thấy Khuê nhìn mình thì nàng nghĩ có lẽ là cô muốn giúp nàng đi kiếm dế, nhưng mà thiệt sự nàng sợ con dế gần chết chứ đừng nói là kêu nàng đi bắt. Tú buồn bã nhìn tới bưởi, nó hiển nhiên không thèm để ý tới cô, dù chỉ một cái liếc mắt rồi với thằng tẹo xù xì gì đó xong cái đi mất tiêu luôn rồi. Muốn bắt dế vậy thì kiếm ở đâu? Tú bỗng lên tiếng. Cô kiếm thử ở bờ ruộng á, không chừng có, tại mấy đứa nhỏ thấy nó hay ra đó lắm. Lành sực nhớ tới thằng tẹo với con bưởi cũng hay rủ nhau ra ruộng để bắt nên nàng gợi ý cho Tú. Tú nghe xong là ở ruộng thì chẳng nghe thêm Lành định bắt nói là bắt ban đêm với gần sáng mới có, nên cứ thế giữa cái nắng gay gắt ban trưa, Tú cầm cái hộp gỗ có nắp đi ra thẳng ruộng để mà kiếm dế. Nhất định hôm nay cô sẽ kiếm được con dế đã hơn con dế cũ để đền cho bưởi. Chạy như bay phơi nắng ngoài ruộng, Tú vạch từng đám cỏ và hiển nhiên không hề có gì ngoài đất. Trong lúc cứ vạch vạch như vậy, còn thấy rắn khiến cho Tú sợ hãi mà lùi ra xa mấy bước. Cô dùng mình đi qua chỗ khác, chứ không ở đây nữa rồi cứ như thế đi miết như vậy mà không để ý rằng làn da trắng nõn đã bị ánh nắng gay gắt chiếu xuống nên đã đỏ lên hết. Lát sau vì đã quá mệt nên Tú ngồi đại vào một tán cây to có bóng mát. Cô nhìn cái hộp trống trơn không có con dế nào, bỗng trở nên lo lắng. Nếu như không có dế để đền cho bưởi thì nó sẽ giận cô lắm. Trời dần về chiều, con bưởi với thằng tẹo đang rất vui bởi vì hai đứa nó đã thắng được một dĩa bánh chuối với hai tô bún riêu của thằng con ông bán gạo. Thằng đó cả chớn, nói dế của nó là độc nhất vô nhị, nên nó thách thằng tẹo với con bưởi là nếu có dế đá ăn nó thì nó chung cho một dĩa bánh chuối với hai tô bún riêu, còn trái lại nếu như thua thì phải làm ngựa cho nó cưỡi. Tưởng chừng con dế của bưởi đã chết thì sẽ nắm chắc cái thua trong tay, nhưng mà ai ngờ con dế của thằng tẹo cũng khá mạnh nên là đã chót lọt thắng một bữa ăn bánh chuối với hai tô bún riêu miễn phí. Bữa cơm chiều không thấy Tú đâu nên Khuê cứ nghĩ là bạn cô, nó lại thèm ăn mì xào nên cô cũng không để ý nhiều. Nhưng mà trời đã bắt đầu nhá nhem vẫn chưa thấy Tú về, ếch nhái thì kêu ộp ộp nghe não ruột nên cô bắt đầu thấy lo lo. Trời ơi, đêm rồi mà con Tú nó đi đâu chưa về vậy? Khuê nhìn tới cái đồng hồ quả lắc to tướng đã chỉ kim lên tới hơn 9 giờ tối mà giờ này đã quá trễ rồi. Trong đầu của Khuê cũng bắt đầu có những suy nghĩ lung tung. Con bưởi nằm ở tấm phản hiện tại cũng không ngủ được vì lòng nó hiện tại như đang nửa đốt. Nó tuy nằm đó nhưng mà mỗi lần nghe tiếng lộp cộp thì nó lại ngóc đầu dậy coi đó là ai. Nó hy vọng đó là Tú đã trở về, nhưng mà hy vọng rồi lại thất vọng, chẳng có Tú nào trở về cả. Bỗng bên ngoài có tiếng kêu mở cửa, rồi lát sau lại nghe tiếng bước chân một cách dồn dập, y như là có đông người đang bước vô nhà vậy. Con bưởi nghe loáng thoáng cuộc đối thoại gì mà có phải đây là áo đầm của Khuê hay không, rồi thấy có người chết ở trong bụi rậm trong tình trạng chi chít vết đâm và còn có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Vì do chỗ nó ngủ với nhà chính xa quá nên chỉ nghe loáng thoáng được vậy thôi. Đúng là cái vấn đề bưởi nghe không sai. Khi có người tới báo có án mạng thì lính vội tới nơi rồi đem xác về điều tra để tránh quấy nhiễu lòng dân. Sau khi đem về rồi hỏi vài nhân chứng thì họ bèn tới đây để xác minh nạn nhân có phải Khuê hay không. Vì đồ kiểu này chẳng mấy ai có đủ tiền để may vì nó là chất liệu tốt và kiểu may tinh xảo. Và lại ở chỗ này có nhiều nhà nào mà danh giá bằng nhà của Khuê đâu chứ. Từ khi Khuê về đây thì hầu hết ai cũng biết và đây là cái đầm cô hay mặc nhất, nên sau khi điều tra vòng vòng người dân thì họ đều đưa ra đáp án giống nhau rằng đây cái đầm của cô Út Khuê thường hay mặc ra ngoài. Nhưng sau khi lính tới thì lại thấy Khuê hiện tại đang đứng ở đây, vì vậy đương nhiên nạn nhân không phải cô rồi, người còn lại chỉ có Tú mà thôi vì Tú đang mượn đồ của Khuê. Vậy là bạn của cô Út mặc cái đầm này? Ban sáng, đúng là nó mặc cái đầm này. Khuê đang cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhìn tới cái áo đầm đã lủng lỗ chỗ, không còn nguyên vẹn, kèm theo là màu máu đã thấm đẫm qua lớp vải dày và sặc một mùi tanh nồng đến buồn nôn. Xác hiện tại không những bị đâm mà còn bị rạch nát mặt, nên cô có thể nói ra một vài đặc điểm nữa để nhận dạng được hay không? Người lính trẻ nhìn tới Khuê, anh ta chậm chậm lấy ra cuốn sổ nhỏ để ghi ra đặc điểm mà Khuê nêu. Nó có đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ bên phải, cổ thì đeo một sợi dây chuyền có cái mặt tròn như đồng tiền, còn bên tay phải thì cũng đeo một dây bùa bình an màu đỏ. Toàn bộ đều bằng vàng, chỉ có sợi dây là bằng chỉ đỏ. Khuê còn có thể nhớ rõ là Tú đeo những thứ trang sức nào và kiểu dáng ra sao, bởi vì là bạn thân nên người của Tú có mấy nốt ruồi Khuê còn biết nữa là. Người lính trẻ sau khi ghi chép thì anh ta hướng Khuê nói, hiện tại trên xác đó không còn những thứ mà cô Út nói. Tôi đang nghi việc cô Tú đã bị giết rồi cướp tài sản. Sáng mai cô hãy tới đó để nhận diện rõ hơn. Còn hung thủ nhất định chúng tôi sẽ tìm ra. Anh ta nói xong rồi rời đi. Sau khi anh ta rời đi rồi thì Khuê nãy giờ cố giữ bình tĩnh, bây giờ đã ngã cả thân thể xuống ghế. Cô đang hy vọng rằng người đó không phải là Tú. Cô thầm cầu trời khấn Phật, làm ơn hãy để bạn cô tai qua nạn khỏi. Con bưởi vì đang lo lắng đứng ngồi không yên nên nó cũng đi ra. Nó nhìn thấy Khuê đang khóc, còn Lành thì đang ngồi bên cạnh an ủi, thì tự nhiên trong lòng nó lại truyền đến cơn đau đến xé ruột. Nó ngập ngừng hỏi Khuê, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng vì một hy vọng cuối cùng thì nó cũng phải cố gắng níu lấy. Cô Út, cô Tú về chưa? Khuê hít một hơi thật sâu, cô ngước mặt lên để ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống nữa. Lính mới tới báo có xác chết bị đâm ở cách đây không xa, khả năng tới 7-8 phần là nó. Khuê nghẹn ngào trả lời câu hỏi của Bưởi. Bưởi vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, nó ngã thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nó không tin vào sự thật này. Bỗng dưng trong đầu nó nhớ lại mấy ngày gần đây, Tú theo sau nó và bị nó lạnh lùng từ chối. Nó còn không ngần ngại nói chuyện nạt nộ Tú nữa chứ. Càng nhớ thì nước mắt càng làm cho mọi thứ trước mặt nó trở nên mờ dần. Nó ôm lấy ngực để kìm nén sự đau đớn buốt giá từ sâu bên trong lồng ngực đang phát ra. Mỗi thứ cứ hiện rõ trong tâm trí của nó một một như thế, nên càng nhớ tới đâu thì càng xé ruột xé gan đến đó. Trời ơi, cửa nẻo không đóng gì hết vậy, ăn trộm nó bắt hết bầy chó rồi sao? Bỗng nghe tiếng lầm bầm, cả ba người đều hướng mắt tới âm thanh đó. Tú trong tay ôm hộp gỗ, còn người ngợm với gương mặt thì dính đầy bùn đất. Tay cô còn cầm cái đèn dầu và bộ đồ cô đang mặc hiện tại lại là một bộ bà ba bằng vải thô, y như đồ của con bưởi chứ không phải là cái đầm ban sáng. Khuê vừa định mở miệng hỏi Tú có chết chưa thì đã bị Lành ngăn lại. Bởi vì nàng thấy con bưởi đã chậm chậm đi tới trước mặt Tú, nên nàng đành kéo Khuê vô trong trước, để hai người kia tiện bề tâm sự. Tú nhìn bưởi đi từng bước chậm rãi trước mặt mình, cô mỉm cười, gương mặt vì lấm lem bùn đất càng khiến cô trở nên ngốc nghếch, nhưng trong sự ngốc nghếch ấy lại hiện rõ ra hai chữ chân thành. Sao em chưa ngủ? Tú hỏi bưởi, nhưng nó lại không trả lời. Nó im lặng đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào khuôn mặt bị sình bám dơ của Tú. Nó đang muốn xác nhận người trước mặt nó có phải bằng xương bằng thịt hay không, hay chỉ là một hồn ma trở về, hoặc là nó vì đang đau đớn tới tột độ nên đã sinh ra ảo tưởng thấy Tú. Tú mặc dù có thấy rất lạ kỳ vì hành động của bưởi, nhưng mà vì đó là em ấy muốn thì cô cũng chỉ đành im lặng để cho em ấy muốn làm gì thì làm. Sau khi sờ vào gương mặt ấy và cảm nhận được sự ấm áp mang lại cùng với hơi thở đều đều thì nó bỗng òa khóc một cách tức tưởi. Nó ôm chầm lấy Tú trong sự ngỡ ngàng của cô. Bưởi khóc tới nỗi cả người cũng run lên. Nó vùi mặt sâu vào trong lồng ngực của Tú để thỏa đi sự nhớ nhung và lo lắng từ nãy đến giờ. Đây chính là Tú, một cô Tú bằng xương bằng thịt chứ không phải là hồn ma. Cô Tú vẫn còn sống, cô Tú chưa chết. Sau khi để bưởi khóc đã đời rồi thì Tú đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Ai ăn hiếp em à? Bưởi nghe Tú hỏi như vậy thì nó vội mím môi lắc đầu. Tú nghĩ nó còn giận vụ con dế nên là cô lại tiếp tục xin lỗi. Vậy là em còn giận chuyện con dế hả? Xin lỗi nha, tôi cố gắng chỉ bắt được bấy nhiêu. Em thử coi con nào vừa mắt thì lấy chơi nha. Tú gãi đầu. Cô mở hộp dế ra cho bưởi nhìn thử coi có con dế nào ưng ý hay không. Vì cô đã rất cố gắng rồi, cô hy vọng sẽ có con dế mà em ấy thấy vừa lòng nhất. Bưởi nhìn số dế đầy ắp trong hộp khiến nó đang khóc một cách vô cùng thê lương cũng phải phì cười. Dế mái không làm sao mà đá. Vậy là không con nào xài được hả? Không đá được, chỉ cho gà ăn thôi. Bưởi lần nữa nhìn vào mấy con dế kia ở trong hộp, rồi lại nhìn tới cái mặt bí xị của Tú. Nó không nén nổi, phải phì cười trước sự đáng yêu ấy. Bỗng nó nhón chân lên, sau khi đã tới độ cao thích hợp thì nó khẽ đặt lên đôi môi đang chu ra vì bất mãn. Số dế không có con nào xài được của Tú, một cái hôn thật dài, làm cho cô đang hậm hực nhìn hộp dế cũng phải ngỡ ngàng, tới độ mở to đôi mắt trước hành động ấy của bưởi làm ra. Sáng hôm sau, Tú ngồi kể lại toàn bộ sự tình cho Khuê nghe. Nguyên do mà cô mặc lại bộ đồ thấy ghê kia hồi tối là tại vì lúc đó trời dần xế chiều, nên Tú định trở về vì sợ đêm sẽ không thấy đường. Nhưng mà xui là cô lỡ đi lạc qua làng khác, xong còn té dính xình hết trơn tay chân, rồi dính luôn tóc. Đang trong lúc rối ren thì có một người hình như là thăm đồng hay làm gì đó đi ngang qua. Người đó nói với Tú là về nhà người đó gần đây cho tắm nhờ, rồi có gì cho Tú mượn đèn dầu đặng thấy đường về. Tú mới đầu cũng không định sẽ đi theo người lạ về đâu, nhưng mà tại người ngượng của cô mắc ối quá rồi nên cô bấm bụng theo đại. Cô nghĩ cô cũng khá cao giáo nên cái người xỏ xíu trước mặt cô sẽ không làm gì được đâu. Nhưng mà ai ngờ trong lúc cô tắm thì người đó lại ác nhơn, lấy cái đầm đang vắt trên tấm vách đi mất tiêu, chỉ quăng lại cho cô bộ bà ba với cái đèn dầu nhìn muốn mửa. Mà bộ đồ phải nó bự cũng đỡ, bộ đồ của người kia có chút ép, nên Tú mặc vô thì thấy cái quần với cái áo cũng cụt ngủn tút trên trời. Cô ta còn nói từ bên ngoài vọng vào nhà tắm rằng cái đầm coi như là thứ trao đổi cho cái đèn dầu. Chưa để cho Tú đi ra nói phải quấy là đã te rẹt chạy trốn mất tiêu. Cô hậm hực hỏi những người xung quanh rồi miêu tả dáng vóc thì ai cũng cười nói là người đó có tiếng lừa gạt, đa số là gạt người qua đường, chứ ở đây có ai mà gạt nổi. Do Tú dân lạ tới đây nên bị lừa là phải rồi, cũng hên là chưa mất tài sản gì giá trị. Họ khuyên cô mau chóng về nhà và coi đó như là của đi thay người. Có người tốt dẫn cho cô về được làng bên đây rồi, còn chỉ chỗ kiếm dế nữa. Lên nào Tú có nán lại bắt được ít dế về cho bưởi, xong thì cô cũng nhanh chân trở về nhà. Ai ngờ vừa về tới nhà là thấy ai cũng mở to mắt nhìn mình, rồi bưởi chủ động ôm mình. Mọi chuyện xảy ra vào đêm qua y như một giấc mơ. Lỡ mất cái đầm của mày rồi, có gì về lại đó tao đền cho nha. Tú áy náy hướng tới Khuê. Cô biết cái đầm của Khuê chẳng có cái nào là rẻ tiền, cái thứ rẻ nhất mà Khuê mặc chắc cũng sấp xỉ 3 cây vàng. Nên là mất đồ giá trị như vậy, cô cũng tiếc thay bạn mình lắm chứ. Đồ kiểu ở đây cũng ít ai may nữa, phải đặt tới bên Pháp. Đền gì, mày không sao là tao mừng lắm rồi. Khuê nghe Tú nói muốn đền lại cái đầm thì cô vội từ chối. Nếu như bạn của cô bình an vô sự để đổi lại cái đầm đó thì chẳng có gì là to tát cả. Mà mày tính khi nào về lại đó? Chơi chưa có đã mà về gì? Tú miệng nói là chơi chưa đã, nhưng thật ra là trong lòng cô đang lưu luyến một người. Cô sợ về trên đó rồi thì chuyện học hành sẽ dồn ép cô không còn thời gian để gặp em ấy nữa. Lỡ như cha với má còn bắt lấy chồng thì chỉ có nước cắn lưỡi. Chơi chưa được đã, hay là sợ về đó rồi nhớ gì đó ở đây? Nhớ trái cam, trái quýt hay là trái bưởi chẳng hạn? Khuê chống cằm nhìn Tú. Cô còn mở miệng nói ra một câu châm chọc khiến cho Tú vì thẹn quá mà tán vô đầu Khuê một cái, khiến cho cằm cô đang yên vị trên tay cũng văng ra luôn. Theo tình trạng bây giờ thì có thể nói là Khuê bị Tú tán bay đầu. Ngồi cạnh người có vóc dáng nhỏ nhắn đang giặt đồ, Tú chỉ im lặng ngồi đó chứ chẳng hề làm phiền tới em ấy. Cô đang tự cười mình, hình như thật sự bị nghiệp quật rồi. Vì lúc mới gặp nhau cô còn chọc cái tên người ta, rồi chê người ta là đen thui lùn tịt. Vậy giờ đây ai mà ngờ chính cô lại đi thương cái con bé đen thui lùn tịt này. Vừa nghĩ tới lại tự mình cười ngây ngốc mà không hề hay biết đã có một ánh mắt đã đổ dồn lên người mình. Bưởi giặt đồ xong thì nó quay sang tính kêu Tú sao không vô trong kiểu nắng. Nhưng mà ai ngờ vừa quay qua là thấy Tú ngồi đó tự cười. Đúng thiệt, nó chửi khùng là không sai mà, nhưng mà khùng kiểu này thì nó lại thấy có chút dễ thương. Người xưa có câu nói thế này, người tình trong mắt hóa tây thi, nghĩa là người mình thương dù có xấu xí hay dị hợm cỡ nào thì trong mắt mình họ vẫn là đẹp nhất, họ hoàn hảo nhất, y như Tú với bưởi hiện giờ vậy. Một người thì lúc trước chê người kia là đen xấu lùn, còn một người thì chê người kia là khùng ba trợn ăn như heo. Vậy mà khi thương nhau rồi thì bao nhiêu cái xấu cũng trôi mất, chỉ thấy mỗi cái đẹp và thấy cái xấu xí mình ghét ở đối phương, khi trước lại thấy nó dễ thương vô cùng. Tựa vào bờ vai mảnh khảnh của Tú, bưởi đưa mắt nhìn ra dòng sông vẫn đang chảy chậm chậm kéo theo những bụi lục bình đang trổ bông. Ngắt đại một đóa hoa dại bên cạnh, Tú đưa tới cài lên mái tóc đã được thắt hai bên gọn gàng của Bưởi. Cô khẽ mỉm cười nhìn em ấy, một nụ cười tràn ngập dịu dàng, khiến cho Bưởi khi nhìn thấy nụ cười ấy cũng phải khẽ rũ hai hàng mi, nhìn xuống một cách thẹn thùng. Siết chặt lấy bàn tay thô ráp của người mình thương, Tú đem nó cất gọn trong lồng ngực ấm áp. Cô hiện tại chẳng muốn nói gì ngoài việc muốn ôm em ấy thật chặt. Cô muốn đem cơ thể nhỏ bé ấy bao bọc che chở, để cơ thể này không phải chịu tổn thương nữa. Tú ước gì cô có thể thẳng thừng dẫn em ấy về và nói với cha má rằng đây là người con thương, người con sẽ chịu trách nhiệm suốt đời. Có câu này, hổm dậy muốn nói lắm mà không có dám. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ tôi nói ra được rồi. Tú cười cười, cô nhìn thấy Bưởi cứ bẽn lẽn cắn cắn môi một cách đáng yêu, thì cô biết em ấy đang có một câu nói cũng giống mình, nên cô rất nhanh đã nói ra trước. Tôi thương em. Bưởi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tú. Nhưng mà con sợ. Mặc dù nó cùn muốn nói là nó cũng thương Tú lắm, nhưng mà nó sợ. Em sợ cái chi? Con sợ ông với bà bên đó. Nó biết thân phận nó thấp hèn, nó biết nó không cha không mẹ, và nó còn biết rằng nó là con gái, nên chuyện Tú và hiển nhiên là sẽ không thể nào. Hay là con với cô? Dừ. Một câu định nói sẽ dừng lại chuyện này chưa kịp thốt ra đã bị Tú cắt ngang. Tôi biết thứ em đang định nói. Em hãy để tôi che chở em không có chi phải sợ hết. Nhưng mà con... Quỳnh à, em tin tôi được không? Tú đôi mắt đã dần trở nên bao phủ một ít hơi nước. Cô chân thành nhìn tới Bưởi. Cô biết em ấy sợ sẽ bị ngăn cấm, sợ cả hai sẽ không đến được với nhau. Nhưng mà cô thương em ấy, cô xin thề có trời với đất chứng giám rằng cô sẽ không bỏ em ấy bằng bất cứ giá nào. Bưởi nhìn tới Tú, nó thấy cô dường như sắp khóc vì đôi mắt cô hiện tại đã đỏ lên hết. Nó vội đưa tay lên xoa lấy gương mặt ấy. Nó khẽ gật đầu. Dạ. Chẳng biết từ khi nào mà Tú lại thích gọi cái tên Quỳnh hơn là cái tên Bưởi kia. Cô còn nói người sinh như vậy đi kêu Bưởi nghe xấu quắc. Bởi vậy dù cho ai kêu là Bưởi thì cô đây vẫn kêu là Quỳnh. Y như rằng điều này chỉ một đặc ân một mình cô vậy. Tú thương em ấy chẳng phải vì nhan sắc, cũng chẳng phải vì thương hại. Cô thương em ấy vì nết người và thương cả quá khứ từ thuở bé. Một đứa nhỏ mồ côi từ khi còn đỏ hòn, được lụm đại trong bụi cỏ ven đường, tới tay chân cũng bị kiến cắn đầy hết. Sau khi được đem về nuôi thì lớn một xíu đã bị bắt làm mấy công việc nặng nhọc, làm không xong thì bị bỏ đói. Càng nghĩ Tú càng thấy xót xa khi một đứa nhỏ phải chịu biết bao thứ như vậy. Cô nghĩ có lẽ ông trời đã gửi gắm em ấy đến cho cô, bắt cô phải chăm sóc cho em ấy cả đời. Cái này là tôi cho em phải giữ kỹ, coi như là vật định tình, nghe chưa? Bỗng Tú tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình đưa sang cho Bưởi. Cô còn giúp em ấy đeo lên cổ một cách ân cần, chẳng kịp để cho Bưởi phản ứng. Bưởi nhìn sợi dây chuyền vàng lấp lánh ở trên cổ, nó không ngờ cũng có ngày được đeo một thứ mắc tiền như vậy. Cô cho con cái này mà con không có cái gì, cho lại cô hết trơn. Bưởi bỗng có cảm giác tự ti, nó thấy Tú cho nó sợi dây chuyền quý như vậy mà nó lại không có cái gì khác ngoài bộ áo rách đang mặc này. Bỗng trong lòng lại thấy khoảng cách cả hai xa thêm một chút nữa. Em cho tôi một thứ còn quý hơn cả sợi dây này, vậy thì em còn đòi gì nữa? Tú cúi sát xuống, cô kề trán mình với trán của Bưởi, nói ra một câu trêu ghẹo. Bưởi bỗng đỏ mặt. Hơ, chí ít con cũng phải có cái gì đó đưa lại cho cô chứ, định tình mà có một bên ngó sao đặng. Vậy thì lấy cái này đi. Tú đưa tay tới bứt một cái nút áo đã sắp đứt ra ở bộ áo cũ nát của Bưởi. Tôi lấy cái nút áo làm vật định tình em cho tôi. Áo chưa đủ te tua sao mà cô còn bứt? Bưởi sụ môi nhìn vô cái áo của mình. Cái nút muốn rớt ra chưa kịp đơm lại nữa mà đã bị bứt rồi. Giờ nó lấy nút đâu mà đơm lại? Trong đống áo bà ba của nó chỉ có một mình cái áo này là có nút bấm thôi, chứ còn lại toàn là xài dây buộc. Cho em cái áo mới mà em không mặc. Em cứ mặc áo cũ miết, bộ đợi tôi xé hết mới chịu mặc áo mới sao? Đồ mới quá, đợi Tết con mặc chứ bộ. Giờ mặc đi, Tết mua cái mới. Uổng lắm cô, năm bộ lận đó, mua thêm chi tốn tiền. Bưởi vừa nói vừa xòe năm ngón tay, năm bộ đồ này, nó mặc được 6-7 năm là còn ít. Tú thấy biểu cảm ngây thơ đó của Bưởi thì phì cười, cô đưa tay xoa lên mái tóc đen óng ả ấy. Em lo gì, nhà tôi giàu mà, bụng tròn dữ rồi. Khuê thích thú như một đứa trẻ. Cô cúi xuống áp tai sát vào bụng của Lành, muốn nghe thử coi có động tĩnh gì không. Nhưng mà đáp lại cô chỉ là sự im lặng, bởi vì thai còn nhỏ lắm, chỉ mới gần 4 tháng thôi. Khuê xoa xoa cái bụng tròn trịa của Lành, bất giác khẽ cười. Thì ra cảm giác khi có một đứa trẻ con là như thế này, vừa trông ngóng lại còn vừa hồi hộp. Lành thấy Khuê áp tai vào bụng nàng như vậy thì cũng chẳng khó chịu gì. Nàng dịu dàng chạm tay lên mái tóc óng mượt của Khuê. Sau này con sanh ra, em cho cô đặt tên. Nàng đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi. Nếu như con nàng sinh ra, dù cho là trai hay gái gì gì, thì nàng cũng sẽ cho Khuê đặt tên, bởi vì Khuê là một người rất đặc biệt trong suốt cuộc đời của nàng. Khuê thẳng người dậy, cô vừa nói vừa chạm vào bụng nhỏ của Lành. Em muốn theo họ của ai? Đương nhiên là theo họ của cô rồi đa, em là vợ cô mà. Lành cười híp mắt để lộ ra hai bên đồng điếu xinh xắn. Chính hai cái đồng điếu này mới là thứ khiến cho Khuê đổ gục. Lần nào mà Lành cười lên thấy đồng điếu là Khuê chỉ muốn đẻ ra hôn rồi ngắt cho mấy cái thì mới đã cái nư. Khuê nghe Lành nói nàng là vợ cô thì bỗng cảm thấy ngọt ngào, như là ai đem mấy ký mật ong cho cô ăn. Theo họ của hai đứa em thấy sao? Khuê khẽ vòng tay sang eo của Lành, nhẹ kéo nàng nhích lại gần với mình hơn. Con trai thì đặt Đỗ Hoàng Minh Đăng, còn con gái Đỗ Hoàng Minh Anh, được không? Hai cái tên này đều mang một ý nghĩa thông minh sáng dạ. Đây là con của Lành và cô, thì cô không thể đặt cho nó một cái tên xấu được. Cô phải đặt cho nó một cái tên thật là ý nghĩa. Tên đẹp lắm. Lành nắm chặt lấy tay Khuê hỏi tiếp. Vậy cô mong con mình là trai hay gái? Lành sớm không muốn đứa nhỏ này dính líu gì đến nhà của Hải, bởi vì dính líu vào thì chỉ khổ thân cho nó. Thà rằng xem nó không có cha và chỉ có hai người má thôi thì có lẽ tương lai nó còn hạnh phúc hơn nhiều. Khi sống trong căn nhà ấy, nàng sợ nó sẽ lại bị hắt hủi, hoặc là sẽ trở thành một ông hội đồng dần thứ hai khi ở cạnh những con người máu lạnh ấy. Khi nghe Lành hỏi cô muốn đứa nhỏ là trai hay gái thì vội nói, trai gái gì thì cũng là con, miễn là em sanh ra thì trai hay gái tôi đều thương. Cô chưa từng câu nệ việc con trai hay con gái bao giờ. Cô thương má nó thì khi nó sanh ra mang hình hài gì thì cô vẫn sẽ chiều chuộng và dạy dỗ nó thành một người đàng hoàng và có ích cho đời. Em lỡ thương mợ quá rồi đó đa. Lành lại nói đùa kêu Khuê là mợ cả. Từ trước tới giờ mỗi lần nàng nói đùa cái gì thì đều kêu Khuê như vậy, nên Khuê cũng rất vỗi hợp diễn sâu theo nàng. Chồng mợ còn đó mà em nói thương mợ sao? Khuê giả vờ rưng rưng hai hàng nước mắt khiến cho Lành mắc cười vì độ chịu chơi này, nhưng vẫn phải nén lại. Không biết, em lỡ thương mợ rồi em bắt đền mợ. Rồi nàng lại cắn cắn môi, mợ muốn từ chối em cũng không được vì em đã mang cốt nhục của mợ rồi. Em làm mợ thương em trước nên người mà đền phải là mợ đền em đã đa. Với lại mợ cũng mang cốt nhục của em rồi, em coi bụng bự nè. Khuê bỗng ưỡn cái bụng ra giả vờ đang mang bầu. Lành theo đó cũng đưa ngón tay chọc chọc vào bụng của Khuê, xong rồi phán một câu khiến cho Khuê đau buốt tận tâm can. Cái này là mỡ. Vừa nói lại còn vừa bóp bóp thêm mấy cái, làm cho Khuê chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó ngay tức khắc. Cô không ngờ chỉ một thời gian ngắn ở với Lành mà bụng lại có thể có mỡ gợn sóng lược như vậy. Khuê tặc lưỡi, gương mặt cũng tự dưng lộ vẻ sầu não. Rồi xong, mập rồi. Lành thấy Khuê vì sợ mập nên cứ ảo não, thì nàng sợ cô sẽ bỏ cơm nên vội vàng nói, mập cũng đâu có xấu đâu, em vẫn thương mà. Quả thật Khuê không hề xấu, lên thêm vài ký còn có da có thịt, nhìn càng hồng hào hơn trước. Nhớ lúc trước Khuê bị bệnh dập tới liên tục khiến cho cô xanh lẻ xanh nét, Lành nhìn mà xót xa không chịu nổi. Thiệt hả? Thiệt, em thích cô tròn tròn lên một tí ôm cho ấm. Khuê nghe Lành nói thích cô tròn tròn lên xíu nữa nên là vẻ mặt u sầu ban nãy cũng vơi bớt. Chốc sau cũng quên bén đi vì cô đã bận giúp nàng đấm lưng để giảm đi cơn đau và mỏi nhừ khi mang thai. Giờ này chim chóc cũng chẳng còn ríu rít truyền cành như sớm mai, dường như tụi nó cũng cần nghỉ trưa thì phải. Còn bây giờ chỉ còn nghe tiếng ve xào xạc sau vườn cây, kèm theo vài tiếng chó con nô đùa với nhau ngoài ngưỡng cửa. Lành khẽ rụi đầu vào lồng ngực của Khuê để cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm từ cô. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thương Khuê nhiều tới vậy. Thương từng cái cười hay từng cái chớp mắt đều có thể đem khắc sâu nhớ kỹ không sót một chút gì. Trời về trưa cũng chính là lúc người ở rảnh tay nhất, bởi vì chủ trong nhà đa số sẽ nghỉ ngơi. Mặc dù con Bưởi với thằng Tẹo theo hầu Khuê thì cũng chẳng bận bịu gì, nhưng mà tụi nó vẫn tranh thủ đi chơi vào buổi trưa hơn là những giờ khác, bởi vì tụi nó sợ lúc Khuê cần sẽ không có, nên là cứ đợi trưa là đi chơi rồi canh giờ chạy về. Nhưng mà hôm nay chắc là trời sập nên con bưởi nó nói làm biếng muốn chơi sau vườn thôi. Nó nói là tại trời nắng, chứ thiệt ra cái nguyên do nó không muốn đi chơi nữa thì có lẽ phải nhìn vào Tú, cái con người đang ngồi ăn một dĩa bánh bò nướng trong nhà. Tú hồi nào tới giờ không có thói quen ngủ trưa, cô toàn lựa giờ trưa đi kiếm hết cái này tới cái ăn kia. Lúc trước thì vừa ăn vừa học ở trong phòng, còn bây giờ rảnh rang hơn, không bị áp lực vụ học hành nên cô có thể nhàn nhã ngồi đó uống trà. Trà pha nhạt nhạt rồi để nguội, uống đúng là giải khát tuyệt đỉnh, vừa thơm lại còn mát nữa. Một bên mặt phồng phồng ra như con sóc đất đang ăn trái cây, Tú vẫn chễm chệ ngồi đó tự hưởng thụ thứ mà cô cho là sung sướng nhất cuộc đời, đó chính là ăn. Sống trong khuôn khổ ép buộc quá mức khiến cho Tú muốn làm gì tự do cũng phải chờ khi chỉ có một mình cô thì cô mới dám làm. Chẳng hạn như chuyện cô có thể thoải mái ăn một dĩa bánh bò mà không bị má dày là ăn uống phải ý tứ, ăn nhiều mập quá không ai thèm ưng. Nếu như cô muốn ăn thứ gì nhiều hơn thì đều phải lén lút đem vào phòng, chứ để cha với má biết thì cô lại bị đem ra giáo huấn. Bỗng nghe tiếng bước chân, Tú ngoái đầu nhìn thì thấy Khuê đang ở trong góc khuất bên dãy phòng bước ra. Ăn bánh nè mày, ngon lắm. Tú đưa dĩa bánh sang cho Khuê, ý muốn mời bạn mình ăn chung, mà Khuê cũng chẳng khách khí. Cô sau khi được mời thì cũng đưa tay bốc lấy một miếng bánh bò vô trong miệng. Cái gì mà ngon quá mậy? Khuê hiếu kỳ nhìn vào vô miếng bánh trên tay. Lớp vỏ ngoài có cạnh hơi cháy xém, ăn giòn giòn thơm thơm, còn ở trong thì mềm xốp. Cắn vô, nhai mấy cái thấy nó dẻo dẻo khá bắt miệng. Bánh bò đó, bò. Khuê nghe tới bò thì tưởng bánh này làm từ thịt bò nên cô tính phun ra. Tên là bánh bò chứ không phải làm từ thịt bò, không có dị ứng đâu má. Tú thấy Khuê trợn trợn con mắt lên là biết ngay bạn mình sợ bị dị ứng nên là cô vội giải thích cho Khuê hiểu, để Khuê có thể an tâm mà nuốt một đống bánh ngậm trong miệng xuống. Giết tao không biết, mày có phải là người bình thường không á Khuê? Người gì đâu mà tới bánh bò hay con cá cũng không biết. Chứ tao đó giờ sợ chết có dám ăn bậy bạ gì đâu, tới nuôi cũng có thịt heo, bánh mì, uống sữa. Quả thật, Khuê chẳng dám ăn gì ngoài mấy món đó, vì chỉ có ăn mấy thứ đó thì cô mới không bị dị ứng. Tới vú nuôi cũng không làm gì khác hơn cho cô ăn, bởi cha với má cô cũng đã dặn kỹ rồi. Chỉ từ khi Khuê về ở với Lành thì cô mới được mở mang tầm mắt đôi chút và được ăn nhiều thứ lạ hơn. Chứ không sau này già rồi chắc cô còn thua một đứa nhỏ. Nói chứ cha với má của mày, cưng mày nhưng mà cưng quá thành sai cách. Tao đó giờ không nói sợ mày buồn, chứ thiệt ra cưng mày kiểu này như giết mày vậy. Tú chống cằm hướng tới Khuê. Từ khi làm bạn với Khuê, Tú chưa bao giờ thấy được bạn mình cầm cục sình hay là làm cái gì giơ tay một chút. Tới đi học hay đi chơi cũng sợ nắng, luôn luôn có người theo hầu che rủ sau lưng. Giày dơ một chút thôi thì bắt đầu hách dịch lên tiếng mắng chửi xối xả người hầu vì không nhanh tay lau giày. Cô cũng chẳng biết sao mình có thể chơi với Khuê tới tận bây giờ được nữa. Lúc tới đây thấy mày thay đổi nhiều như vậy cũng bất ngờ, nhưng mà tao cũng mừng cho mày. Dáng sống là một người tốt chứ đừng như xưa nữa. Tao biết mày không có tính xấu đâu, Tú thật dạ nói ra. Chính tao cũng tự thấy sao tao lại thay đổi nhiều như vậy mà. Bỗng lát sau thằng Tẹo chọi vô, nó cười cười nói với Khuê có gánh hát mới về ở đầu làng nên nó muốn tối nay Khuê dẫn nó đi coi. Cô dẫn thêm chị Lành theo, là con với chị Bưởi được coi ké á. Thằng Tẹo nó thật sự mà vô cùng ngây thơ khi nó dám đề nghị chủ đưa nó đi coi hát. Một việc làm dù cho có ăn gang cọp hay có 10 cái mạng thì cũng chẳng có người ở nào dám nói. Tú nghe loáng thoáng kiểu này thì nghĩ rằng Bưởi cũng muốn đi, nên là cô ra sau vườn nơi Bưởi hay ngồi đan mấy cái tấm mảnh tre để hỏi thử em ấy có muốn đi hay không. Nếu như muốn đi thì cô mua vé luôn, chứ cần gì phải cực thân đi ké như vậy. Đúng thật, tìm ở sau vườn là thấy Bưởi ngay. Nó đang ngồi làm trong chóng bằng lá dừa, chứ không phải là đan mảnh tre như mọi bữa nữa. Sao cô ra đây, nắng nôi? Bưởi thấy Tú giờ này mà đi ra vườn thì nó sợ cô sẽ đen ra nên nó vội đứng dậy muốn kéo Tú vô trong nhà. Người tôi thương ở đây thì tôi ra kiếm chứ sao? Thả người xuống ngồi cạnh với Bưởi, Tú vào thẳng vấn đề. Nghe đâu đầu làng có gánh hát mới về, em đi coi không? Tốn tiền lắm, thả con ở nhà. Bưởi cầm cái trong chóng, xỏ vô ống sậy rồi đưa qua đưa lại, thử coi nó có xoay hay không. Nó vừa làm hành động đó vừa trả lời Tú. Mua có cái vé thôi, tốn bao nhiêu tiền dữ vậy? Em thích thì tôi bao hết sân khấu đó cho em, nghe hát còn được. Tú bỗng chau mày khi nghe Bưởi nói là sợ tốn tiền. Đời thủa nào chủ đi bao sân khấu cho hầu nghe hát. Bưởi mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng còn trong lòng của nó thì đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi nghe Tú muốn bao cả sân khấu dành cho nó. Em là hầu khi nào? Em là người thương của tôi chứ không phải là hầu. Đúng thiệt, cô Tú bạn của cô Út Khuê có khác, độ chơi trội cũng chẳng chịu thua ai. Vừa nghe người thương thích coi hát là bao luôn gánh hát, chưa kể còn cho tất cả những người thuộc tầng lớp nghèo tới coi mà không lấy thêm của họ một đồng xu các bạc nào. Nhìn từng hàng người với những bộ đồ không mấy lành lặn hay mới mẻ bước vào ngồi kín một khoảng sân đình, Tú ngó sang gương mặt bất ngờ của Bưởi vì diễn cảnh trước mặt. Em thấy sao? Do là coi hát miễn phí nên mấy người nghèo ở đây tranh thủ đi coi dữ lắm. Bởi vậy sân đình có rộng cách mấy cũng không đủ chỗ ngồi, nên còn có người phải trèo lên đọt cây hay là đu trên bờ tường để có thể nhìn vô trong nữa. Bưởi cảm động sắp khóc tới nơi. Nó không ngờ ước mơ sẽ mướn một đoàn hát về hát miễn phí cho dân nghèo như nó nghe bây giờ đã thành hiện thực. Còn tưởng cô nói chơi. Tôi chưa bao giờ nói chơi, miễn em thích thì lấy sao trên trời tôi cũng làm. Tú hấp hấp lỗ mũi bắt đầu ba hoa. Cần chi mà lấy sao, còn cần cô lấy con thôi. Bưởi cũng chẳng kém cạnh, nó cũng dở cái thói trêu ong ghẹo bướm ra, khiến cho Tú cũng phải đưa tay lên khẽ nựng yêu vào phần cằm nhỏ nhắn của nó. Cái miệng này quá rồi, bắt đầu biết chọc gái rồi đa. Hầu như làng nào cũng sẽ có một cái đình hay một miếu thờ nhỏ, vì dân ở đây có một quan niệm là ở đâu cũng sẽ có thần giữ đất, bảo vệ cho dân chúng thoát khỏi những cảnh dịch bệnh lầm than, nên là họ rất tin tưởng vào thánh thần. Ai ai cũng vào các dịp lễ Tết hay rằm lớn đều sẽ đem lễ vật tới cúng đình hoặc cúng chùa để cầu mong phước lộc bình an. Làng của Khuê ở là làng khá giả nhất và lớn nhất so với các nơi khác, bởi vậy đình hay chùa cũng đều rất lớn. Chẳng hạn như sân đình hôm nay sẽ trình diễn hát tuồng, chỉ tính nội khoảng sân thôi cũng rộng gần bằng hai sào đất. Trời dần già về tối, chính giữa sân đình sẽ là nơi của kép chánh và đào chánh trình diễn. Đương nhiên cũng sẽ có những kép phụ và đào phụ cùng vài người phụ họa để cho tuồng hát được sinh động và hấp dẫn hơn. Còn thứ quan trọng nhất không thể thiếu để thổi hồn vào câu hát hay điệu bộ bước đi của người diễn, đó chính là thầy đờn với thầy trống. Nếu thầy đờn với thầy trống không đệm đúng nhịp, đúng thời khắc thì vở diễn sẽ trở nên chán trường không ai coi. Đuốc bắt đầu đốt sáng rực hết khoảng sân đình từ trong ra tới ngoài, người nào người đấy cũng háo hức đón chờ. Ai nấy cũng im lặng hồi hộp đợi cho tiếng chiêng và trống gõ vào nhau thành một điệu nhạc có chút thôi thúc thì đào chánh và kép chánh sẽ đi ra. Vì là người bỏ tiền ra mướn nên Tú đã lựa ra 5 chỗ ngồi ở hàng đầu tiên để cho Bưởi được coi đã con mắt. Ngồi bóp vỏ đậu phộng luộc lấy từng hột bên trong ra thành một vốc nhỏ, Tú đưa trước mặt Bưởi để cho nó thỏa thích ăn mà không cần phải động tay để rồi bỏ lỡ những khúc hay nhất của tuồng hát. Thằng Tẹo ngồi bên cạnh Khuê liên tục vỗ tay rồi cười hì hì vì lần đầu tiên nó có thể coi hát ở vị trí gần như vậy. Đa số ở mấy chỗ ngồi này toàn là nhà giàu mới có thể đủ tiền ngồi được, chứ làm sao mấy đứa nghèo như nó có thể. Bỗng dưng Lành nhăn mặt khó chịu. Khuê ơi, em mắc ói. Nàng khẽ nói vào lỗ tai của Khuê vì cơn nghén lại tới nữa rồi. Vừa nói xong là đưa tay bụng miệng, lại chạy đi ra khóc phía sau của sân đình để có thể nôn mửa một trận. Nhưng mà ói cỡ nào cũng có ra cái gì đâu, vì ốm nghén thì đa số đều là nôn khan. Em thấy sao rồi? Hay mình về nghỉ ngơi? Khuê nhìn Lành cứ nôn khan như vậy thì cô cũng sốt ruột. Cô nghĩ là do ở đây chen chúc quá đông người nên không khí bị ngột ngạt. Bởi vậy Lành mới khó chịu rồi nôn ọe như vậy. Tới cô còn muốn không thở nổi nữa chứ đành nói chi Lành. Về rồi sao cô coi hát được? Tôi không thích coi mấy cái đó, em mệt thì mình về. Khuê vuốt dọc sống lưng của Lành để mong em ấy sẽ dễ chịu hơn. Thiệt sự Khuê đó giờ ít nghe hát bội, nguyên do bởi vì cô không có thời gian và cũng không thích gì mấy. Hồi còn nhỏ, được mấy anh dẫn đi thì Khuê toàn ngồi ăn bánh với ăn kẹo, chứ chưa hề ngước mặt lên coi người ta diễn lần nào. Lành hơi mệt, bởi vậy tao về trước, mày ở đây coi chừng hai đứa nhỏ rồi về sau nghen. Vì ở đây đông người, kèm theo tiếng gõ chiêng gõ trống nên rất ồn, do đó Khuê phải cúi sát xuống lỗ tai của Tú để dễ nói chuyện. Ừ, vậy về trước đi, chút tao về sau. Tú nghe Khuê nói, Lành mệt, thì cô cũng không giữ hai người lại, cô còn khuyên tranh thủ trời còn sớm thì về đi kẻo khuya. Bước chân chậm rãi trong màn đêm, Khuê cầm chiếc đèn dầu ban nãy đem theo để soi đường. Do đèn này, ba bên bốn phía đều được che chắn rất kỹ, nên là không sợ gió sẽ thổi vào làm tắt nó. Đèn này rất tiện dùng để soi đường, khác hẳn với đèn hột vịt, bởi vậy hầu như nhà khá giả nào cũng sẽ có một cái. Về tới nhà, Lành được Khuê kiếm ít vỏ chanh cho nàng ngửi, bởi vì khi ngén như vậy, ngửi vỏ chanh sẽ giảm đi cơn mắc ói rất nhiều. Em thấy đỡ chưa? Khuê dịu dàng cúi xuống hỏi han Lành. Nhìn sắc mặt em ấy tái mét như vậy thì cô biết đang rất mệt. Bởi vậy, cô vừa hỏi vừa xếp gối với mền ra sẵn. Lành thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc. Em đỡ một chút rồi. Thôi ngâm chân rồi ngủ sớm. Khuê nói rồi chạy ra nấu ấm nước nóng cho Lành ngâm chân. Cô cũng đã đi hỏi qua mấy người già có kinh nghiệm ở đây và được họ chỉ một vài mẹo nhỏ. Họ nói bà bầu trước khi đi ngủ mỗi tối nên ngâm chân, nước ấm với gừng, pha thêm chút muối thì sẽ không bị đau nhức xương, không sưng chân và có thể ngủ sâu hơn. Bởi vậy mấy ngày gần đây, Khuê rất chăm chỉ học cách nhóm bếp rồi bưng nước vô phòng ngâm chân cho Lành, khiến nàng ngày càng không biết phải nói thương Khuê như thế nào nữa cho đủ. Vì nàng thương Khuê hơn cả cái chữ thương mà người ta thường hay nói mất rồi. Bưng thau đồng đã có những lát gừng cắt nhỏ và ít muối để xuống nền gạch. Khuê ngồi xổm xuống đối diện với Lành. Cô giúp nàng xắn ống quần lên rồi đem đôi bàn chân trắng nõn mịn màng ấy để vào trong thau nước ấm, xong rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Lành ngồi ở mép giường nhìn Khuê cẩn thận bóp chân cho nàng, thi thoảng còn ngước mặt lên hỏi rằng cô có làm đau hay không. Rồi nước đã vừa phải chưa thì nàng chẳng biết phải đốt thuốc ở đâu để kiếm thêm được một người như Khuê. Đều là thân con gái như nhau, chưa kể Khuê lại là cành vàng lá ngọc, vậy mà có thể ngồi xuống xoa bóp chân cho nàng. Không những lần đầu mà đã mấy lần rồi, hốc mắt Lành trở nên đỏ au, sống mũi của nàng bỗng chốc lại cay xè. Lành đưa bàn tay tới chạm vào gương mặt của Khuê, tại gương mặt ấy nàng còn nhẹ nhàng vuốt ve một cách yêu chiều như trứng mỏng. Khuê vì được Lành chạm tới gò má thì cô ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu chưa kịp hỏi nàng có thoải mái hơn chưa, thì nơi đôi môi đỏ hồng đang khép hờ đã được bao phủ lên đó bằng hai cánh môi mỏng của người đang ngồi ở mép giường. Đầu lưỡi vừa ấm nóng lại trơn nhẵn bỗng chốc trượt vào khoang miệng, cùng đầu lưỡi của đối phương quấn quýt không rời. Khuê theo cái hôn ấy cũng đứng dậy. Ban nãy cô có chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh đã cùng Lành phối hợp theo cái hôn đó, vì nó y như một thứ thuốc phiện khiến cô si mê. Khuê nhìn Lành hiện tại đã nằm trên giường cùng với đôi môi, vì ban nãy cô chiêu đùa quá mức nên nó trở nên căng đỏ và vô cùng ẩm ướt. Cô còn nhìn thấy rõ nơi đầy đặn được che lấp sau lớp áo bà ba ấy cứ liên tục phập phồng lên xuống theo từng hơi thở ngày một nặng nhọc. Thiệt sự Khuê chẳng phải thần thánh gì cho kham khi mà nhìn người mình thương trước mặt đang bày ra bộ dạng này, lại lần nữa tìm tới hai cánh môi căng mọng ấy hôn một cách mê đắm. Lúc này đây cô nhất thời quên rằng em ấy đang mang thai. Cô chỉ theo bản năng ẩn giấu sâu thẳm trong con người mình và nó ngày một bùng cháy dữ dội mà thôi. Từng cái hôn như lửa than thiêu đốt, Khuê dùng đôi môi của mình chạm tới từng tấc da tấc thịt của Lành, không chừa sót một khoảng nào. Cô cứ chậm rãi như thể đang thưởng thức một thứ sơn hào hải vị, không quá gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng từ tốn chứ không hề lao vào như hổ đói mà thô lỗ như ai kia. Lành như thể bị thôi miên, nàng cứ nằm đó mà kệ Khuê đang làm gì thì làm trên người mình, bởi vì sự dịu dàng này nàng đã lâu lắm rồi mới có được, chưa kể người trước mặt lại là người mà nàng thương sâu đậm. Nếu so tình cảm với Hải thì có lẽ nàng có cảm giác mang ơn cậu ấy hơn là được thương, bởi vì khi tiếp xúc với cậu ấy nàng chẳng hề dạo dực như khi chung đụng với Khuê lần này, hầu như nàng chỉ thấy nó đau mà thôi. Khuê dẫu ngu ngốc cách mấy thì chuyện giường chiếu cô cũng biết, bởi vì đó chính là điều tối thiểu trước khi về nhà chồng mà đứa con gái nào cũng được má căn dặn kỹ. Với lại một đứa hay đọc sách và tìm tòi về y khoa như cô thì làm sao mà cô không tỏ tường được chứ. Chẳng phải rượu nhưng lại làm cô say, chẳng phải thuốc phiện nhưng lại làm cô mê đắm. Nàng chỉ là Làng, là em Lành của cô, một người con gái cô thương bằng cả trái tim. Lành hơi rùng mình, sâu trong cổ họng còn nghe đâu đó vài âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ y như một tiếng gió thoảng qua vành tai trong buổi chiều hè, vừa có chút dễ thương, vừa có chút khiến người khác muốn hưởng thụ. Một vài dấu đỏ bỗng chốc hiện lên từ nơi Khuê vừa hôn qua, như điểm xuyết cho khung cảnh hữu tình trước mặt. Từng dấu chấm đỏ mờ mờ thoát ẩn thoát hiện trên làn da trắng như bông bưởi. Nó không quá chói lọi khiến người khác khó chịu, mà chỉ mang một màu đỏ nhạt như ai đó vẽ thêm một ít màu sắc hay tô họa thêm vài bông hoa cho bức tranh họa núi non thêm sinh động. Mái tóc dài đen mượt lần nữa vén ra sau vành tai, Khuê nhìn sâu vào đôi mắt long lanh hơi nước của em ấy, nhờ vào ánh đèn mà nó càng trở nên ma mị thêm bội phần. Cô hôn lên đôi mí mắt đó, hôn đến chiếc mũi nhỏ xinh, hôn xuống đôi môi căng mọng một cách nâng niu như báu vật. Khuê có đọc sách thì cũng biết chuyện nàng nói, nhưng tại cô sợ Lành sẽ không thích ứng được, vì em ấy dẫu sao cũng là phụ nữ, còn sống theo kiểu truyền thống, bởi vậy cô mới không có muốn tiếp tục. Nhưng mà ai ngờ em ấy cũng biết chuyện này không cần phải kiêng cự quá nhiều. Sao em biết vụ đó? Khuê thấp giọng hỏi Lành. Em đọc sách của cô chứ đâu? Lành vừa nói vừa hơi chu môi. Đừng tưởng nàng không đi học thì không biết chữ nghen, nàng đọc hơi bị ghê luôn á. Bởi vậy tranh thủ buồn buồn là lấy sách của Khuê ra đọc, và tình cờ lấy trúng một cuốn sách không có tựa gì hết trơn. Do có chút tò mò, nàng mới lấy đọc thử. Ai dè đâu càng đọc càng thấy nó kỳ. Nó ghi đầy đủ mấy thứ khiến nàng đọc tới đâu là đỏ mặt tới đó. Nàng không ngờ Khuê lại có thể mua sách đó luôn á. Vậy mà nàng cũng dư hơi ngồi đọc hết. Khuê gãi gãi đầu khó hiểu. Cô cứ tưởng Lành đánh cô như vậy là Lành từ chối, nên lần nữa muốn đứng dậy, khiến cho Lành bất lực thử dài. Nàng giữ cả người Khuê lại rồi đè xuống giường, xong thì trèo lên người của Khuê để cô không ngồi dậy nữa. Hôn một cái thật sâu lên môi của Khuê, Lành nói, mợ cả ơi là mợ cả, em mẩn cỡ đó rồi mà mợ không hiểu thì em thua mợ thiệt đó. Nàng tặc lưỡi, đưa tay lên ngắt vào gương mặt của Khuê lắc đi lắc lại. Tuy là hơi bất lực, nhưng trong lòng Lành lại trở nên ấm áp, vì mọi thứ Khuê đều hỏi ý nàng trước. Khuê như được Lành khai sáng, cô cười cười vuốt dọc tấm lưng trần không chút tì vết nào của Lành. Hiện tại em ấy đang nằm trên người cô, nên hai cái thứ đầy đặn đó cứ cọ cọ sát vào ngực Khuê, làm cho cơ thể cô cũng dạo dực không kém. Tự mình cởi ra bộ đầm có chút nóng nực, Khuê lần nữa đặt em ấy nằm xuống để được thoải mái hơn. Ngón tay thon dài nhẹ chạm tới khoảng ẩm ướt và không kém phần nóng bỏng. Chỉ một cự đồng nhỏ như vậy thôi cũng đủ thấy được Lành đã thay đổi cảm xúc tới cỡ nào. Nàng bắt đầu cắn lấy môi dưới, tới hai tay cũng ôm chặt hơn vào eo của Khuê. Hai người da thịt không mảnh vải bắt đầu cọ sát, càng tăng thêm nhiệt độ trong cơ thể của đối phương. Từng thớ thịt nóng hổi bao bọc ở đầu ngón tay, Khuê bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Cô chậm chậm di chuyển cho tay mình tiến sâu hơn vào nơi ấy. Cũng nhờ sự ẩm ướt vốn có và không còn màng ngăn chật hẹp nơi cửa hang, nên Khuê có thể dễ dàng thâm nhập vào đến thế. Từng đốt ngón tay chậm rãi tiến vào, mỗi một độ sâu là Lành lại hơi vặn người một chút. Cảm giác này thật sự khiến cho nàng quên đi chuyện đau đớn lúc xưa. Nhớ khi xưa nàng chưa từng được ân cần hỏi han như vậy. Chỉ khi nào mà cậu ấy muốn là cứ đem nàng ra giày vò, mặc kệ là lúc đó nàng có đồng ý hay không. Tuy Khuê trong giai đoạn này có chút ngốc nghếch, không biết chủ động khi nàng đã chấp nhận rồi, nhưng mà sự ngốc nghếch ấy lại là thứ Lành cần. Nàng cần một câu hỏi han, nàng cần một sự quan tâm tới cảm xúc của nàng. Từng hơi thở dần trở nên nặng nhọc từ cả hai phía. Lành có chút run rẩy, một vài âm thanh đáng yêu lại phát ra, nhưng rất nhỏ, vì nàng đã đưa tay lên giữ chặt miệng mình lại rồi. Cứ tự nhiên đi chứ, em đừng ích kỷ giữ âm thanh đó cho riêng mình em như vậy. Khuê kề sát miệng mình vào tai của Lành. Cô nói xong còn vươn đầu lưỡi nóng hổi ra chạm vào vành tai nàng, khiến cho cả cơ thể nàng đều trở nên cứng ngắc. Gỡ hai tay đang khư khư trên miệng em ấy ra, Khuê bỗng dưng tăng tốc độ ở bên dưới thêm một chút xíu như sự trừng phạt, khiến cho nơi tư mật của em ấy cũng bắt đầu có chút co thắt. Từng cái chạm nhẹ ở nơi đó đều truyền cho Lành những cảm xúc khó tả. Nàng bắt đầu không giữ nổi miệng mình nữa, cứ thế nắm chặt hai tay vào tấm mền, rồi phát ra những âm thanh hết sức kích thích. Khuê cứ như tiếp thêm sức lực, cô càng lúc càng di chuyển nhanh hơn vì nơi hang động đấy đã vô cùng ướt rồi. Đầu óc Lành dần mụ mị, từng đợt co thắt dữ dội nơi bụng dưới khiến cả thân thể cũng chẳng thể tự chủ mà run lên từng đợt. Hai bên thái dương cũng đã có từng đợt nước mắt lăn dài, bởi vì cảm xúc đã lên đến cực hạn. Nước mắt này chẳng phải vì đau đớn, mà nước mắt này là rơi vì hạnh phúc cùng cảm giác đê mê khó tả. Cô nhìn tới gương mặt có chút đỏ của Lành rồi cúi xuống hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi một cách yêu thương nhất. Còn một việc nữa tôi nhờ em được không? Khuê nhìn Lành đã bắt đầu thở đều đặn hơn, thì cô cũng muốn nhờ nàng làm một chuyện cuối cùng nữa, đó là làm cho cô trở thành của riêng nàng. Giữ gìn bao lâu nay cũng đủ rồi, bây giờ đã tới lúc cô cần trao nó cho người mình thương. Cô không quan trọng là em ấy còn hay mất, cô chỉ cần biết cô thương em ấy là đủ. Khuê có hơi ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn nghe lời Khuê. Nàng nhận thấy Khuê từ nãy đến giờ có lẽ cũng có cảm xúc giống nàng, nên nàng không thể để cô đợi lâu hay hỏi ngơ ngơ như cô nữa, cứ như vậy vào thẳng vấn đề. Khuê nằm dưới thân của Lành cảm nhận được một sự đau đớn mạnh mẽ. Tuy là đau nhưng cô không hề khó chịu. Trái lại cô còn mỉm cười vì thứ mà cô muốn cho em ấy nhất đã được thực hiện. Lành mở to đôi mắt nhìn tới vệt hồng hồng bám trên đầu ngón tay, cùng với một ít vương da ở ống tay bà ba màu trắng của nàng ở dưới giường. Tuy đèn tỏa sang ánh sáng vàng không quá sáng, nhưng nó vẫn đủ để cho nàng thấy được vệt máu ấy. Nàng hoảng hốt. Cô, sao cô còn? Lành tưởng đâu Khuê đã lấy Hải thì sẽ không còn, nhưng mà ai ngờ đâu Khuê lại là một người con gái còn trinh nguyên. Do đó, nàng từ sự hoảng hốt bỗng trở nên cảm động, rồi nước mắt cứ thế thi nhau dư lã chã không hề có điểm dừng. Khuê thấy Lành ngồi đó khóc, nên cô cũng vội ngồi dậy ôm chặt em ấy vào lòng an ủi. Sao em khóc? Lỡ làm em đau sao? Sao cô không nói với em cô còn con gái? Sao cô không nói trước? Lành tự trách bản thân vì nàng là một đứa đã thất tiết, trong khi Khuê vẫn còn sự trong trắng. Nàng làm sao xứng đáng với thứ tình cảm lớn lao này đây chứ? Vuốt ve mái tóc mềm mượt của Lành, khóe môi cô bỗng chốc hiện ra một đường cong xinh đẹp. Cho vợ mình lần đầu thì có gì sai? Em dám giao phó cả cuộc đời em cho tôi thì sao tôi không dám giao đời con gái tôi cho em? Nhưng em không còn. Khóe môi vừa bập bẹ chưa kịp nói câu hoàn chỉnh là đã bị Khuê đưa tay lên ngăn lại. Cô nhẹ giọng. Còn hay mất không quan trọng. Quan trọng bây giờ em đã là của tôi. Khuê nháy mắt một cách đầy tinh nghịch. Để em ấy đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Sáng hôm sau, Tú ngáp một hơi muốn trẹo quai hàm bước ra bên ngoài. Đêm hôm qua gì đâu mà có tiếng cọt kẹt miết làm hại cô tới khuya mới ngủ được. Tú tưởng đâu là chuột nó cạp chân giường. Nhưng mà khi cô soi đèn coi thử thì không có con chuột nào, mà cái tiếng cọt kẹt đó là xuất phát từ phòng của Khuê bên cạnh. Do nhà này là vách bằng ván cộng theo phòng hai người sát nhau, nên Tú có thể nghe rõ được tiếng cọt kẹt cùng một vài âm thanh nhỏ nhỏ. Con quỷ, hôm qua mày làm cái gì cọt kẹt om sòm hết vậy? Tú vừa ra nhà bếp là đã thấy Khuê ngồi đó hưởng thụ cháo sườn, sẵn tiện cái tay chưa vận động nên cứ thế dùng cách chào hỏi thân quen. Đó là tán vô ót Khuê một cái bóc, làm cho Khuê vì bị cái tán đó nên đầu cũng cúi xuống luôn. Con ôn dịch, trời đánh mày nha. Khuê bặm môi trừng trừng đôi mắt như dao hướng về phía của Tú. Trên đời trời đất này còn có ai như nó hay không? Cô tán nó nhẹ hều, mà nó tán cô lần nào cũng muốn rớt cái đầu xuống đất. Tú bị Khuê chửi một câu cũng chẳng phiền lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đầu đối diện, bắt đầu tra hỏi Khuê về cái tiếng cọt kẹt đêm qua. Trả lời tao biết, hôm qua mày mần gì bên đó mà kêu cọt kẹt om sòm vậy? Ai biết, bên phòng mày phát ra, chắc chó nó chạy thôi. Khuê vội bịa ra một câu nói dối. Hồi hôm em Lành đem chó vô phòng ngủ nên tụi nó quậy á. Chó? Ừ, tin được không? Tú có chút khó tin, bởi vì chó làm cái gì mà cọt kẹt được, nghe y như tiếng rung giường á. Thêm nữa chó làm sao có cái tiếng đó được, không giống chó tí nào. Tới trưa chuyện rung giường Tú đã quên mất, nhưng mà ai ngờ Khuê vừa từ chợ vước về một cái giường mới, nên là Tú bỗng nhớ lại chuyện đó, giờ đây không muốn hiểu cũng phải hiểu. Tú âm thầm đi tới cạnh Khuê thì thầm, con chó chạy gầm giường này bự dữ, con chó này hình như lai tây, bởi vậy giường cũng rung lắc luôn. Tú mở miệng châm chọc Khuê, mà cô thì sao mà không mà hiểu được câu châm chọc ấy chứ? Cô tuổi Tuất, đồng nghĩa tuổi con chó. Tú còn ám chỉ chó lai tây, thì không phải cô thì còn là ai? Tưởng chừng những tháng ngày bên nhau sẽ vô cùng êm ấm, nhưng ngờ đâu cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Lành hôm ấy cùng Khuê đi chợ sớm vô tình chạm trán với Hải. Cậu ta hôm nay cũng đi dạo chợ sớm, bên cạnh còn có một cô gái khác khoác tay cậu. Cô ấy chỉ trỏ vào vài món đồ bày sẵn trên sạp hàng. Anh, mua cái này cho em đi. Cô ấy óng a óng ẹo đòi Hải mua cho cô ta một sấp vải lụa. Hải nghe người bên cạnh thích sấp vải này thì gật đầu đồng ý. Cậu đưa tiền cho bà chủ bán vải xong thì nhờ bà ấy gói lại. Bên đây Lành với Khuê không thấy Hải nên là hai người vẫn đang cúi xuống nhìn vài ba con gà với con vịt con bên dưới. Lành nói muốn nuôi thêm ít gà với vịt để sân vườn đỡ trống trải. Dẫu sao có nuôi trong nhà sẵn thì sau này cần là có ngay, khỏi đi chợ chi cho mắc công. Hôm qua em nói muốn ăn bánh cam, giờ tôi đi mua, em ở đây lựa mấy con này đi. Khuê bỗng sực nhớ, Lành nói thèm ăn bánh cam đường mía hồi chiều hôm qua, mà hôm qua thì chiều rồi nên không có ai bán. Hôm nay tranh thủ đi chợ sớm để kiếm mua bánh cam cho Lành bằng được, mua khi nào nàng ăn ngán thì thôi. Khuê vừa chạy đi theo hướng có chỗ bán bánh, để lại Lành vẫn đang ngả giá mua gà vịt với ông chủ. Sau khi thương lượng được giá tiền ưng ý thì Lành đưa cho ông ấy cái giỏ tre đã được đan khít, đặng ông ấy bỏ gà vịt vào. Đang trong lúc trả tiền thì Lành nghe có tiếng người kêu. Nàng vội quay đầu lại thì thấy Hải đã đứng ở bên cạnh từ thuở nào. Lành, em đi đâu mấy tháng nay? Anh kiếm em miết mà không được. Hải nắm chặt lấy bàn tay của Lành để thỏa lòng mong nhớ. Lành vội rút tay lại, nàng nghiêm mặt nhìn Hải. Cậu Hải, tôi với cậu bây giờ không còn can hệ. Tôi mong cậu hãy giữ ý tứ, kẻo người đi đường đánh giá tôi. Lành lạnh lùng nói ra một câu, nàng chẳng chờ cho Hải kịp giữ tay nàng lại là nàng đã rất nhanh chân rời đi. Còn Hải, sau khi bị Lành lạnh lùng gạt tay ra, tuy muốn đuổi theo lắm, nhưng phía sau lại bị cô gái kia réo gọi, thì cậu cũng đành buông xuôi để nàng đi. Trong đầu cậu nghĩ, nếu như thấy Lành ở đây, thì nàng có lẽ đang sống ở một nơi không xa nhà cậu. Cậu nghĩ, chắc là chỉ quanh quẩn đâu đây, nên cứ đi kiếm sau cũng chẳng muộn. Sau khi mua được bánh cam cho Lành, thì Khuê rất nhanh về bên cạnh nàng. Cô thấy Lành sắc mặt tự nhiên tái mét thì đâm lo. Cô sờ sờ mặt nàng nhẹ giọng hỏi han. Em làm sao vậy? Nó hành em ói nữa hả? Khuê xoa tới chiếc bụng hiện tại đã căng tròn sau lớp áo bà ba của Lành, vội hỏi. Về lẹ thôi cô, mình đừng ở đây nữa. Bỗng Lành trở lên gấp gáp, nàng nói với Khuê mau chóng trở về chứ không trả lời câu hỏi của cô, khiến cho Khuê cảm thấy có cái gì đó lạ. Kêu đại một phu xe đang ngồi đó. Khuê nói ra nơi muốn về xong thì dìu cho Lành lên xe trước, rồi cô tự lên sau. Do hiện tại nàng đang mang thai, cũng đã hơn 7 tháng nên mọi việc đi đứng đều phải cẩn trọng. Suốt thời gian ở mấy Khuê, Lành chưa từng phải làm một công việc nặng nhọc nào ngoài nêm đồ ăn cả. Về tới nhà, Lành kéo Khuê vào phòng. Nàng lo lắng nói với Khuê, em mới gặp cậu Hải. Khuê nghe Lành đã bị Hải phát hiện thì sắc mặt cũng có chút khó chịu. Mất tích ở xó xỉnh nào mấy tháng nay, tới bây giờ bụng của Lành đã lớn như vậy, rồi tự dưng ở đâu trổi nên y như âm binh hà bá. Cô đây chẳng phải trách hờn gì, mà là cô đang ghét Hải vô cùng, bởi vì tới lúc tưởng chừng sẽ êm đẹp, thì ở đâu lại xuất hiện. Đứa nhỏ trong bụng của Lành, cô không muốn để Hải biết được sự tồn tại. Cô không muốn đứa nhỏ biết mình có một người cha nhu nhược như vậy. Còn Lành nữa, cô với em ấy đang sống chung với nhau như một gia đình. Bây giờ bị Hải phát hiện thì chẳng phải gia đình nhỏ của cô sẽ bị phá phách hay sao? Không, không thể có chuyện đó. Cô đừng lo, nếu như cậu ấy làm phiền thì em sẽ đuổi đi. Bụng dạ của em bây giờ thương được cô thôi à? Lành áp gương mặt vào lồng ngực ấm áp của Khuê. Nàng sợ Khuê sẽ hở lầm nàng, muốn nối lại tình xưa với Hải, nên nàng rất nhanh đã giải thích. Đời nàng không sợ cái gì hết, nàng chỉ sợ phải rời xa Khuê và bị cô hiểu lầm mà thôi. Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Khuê cúi xuống hôn lên vầng trán của Lành một cách yêu thương. Tôi không phải lo em sẽ bỏ tôi, mà tôi lo em sẽ bị làm phiền. Khuê nhẹ giọng, chẳng phải cô lo nàng sẽ bị Hải làm lung lay, mà là cô đang lo bị cha với má phát hiện, thì Lành sẽ bị vạ lây, bị làm phiền. Em ấy hiền như vậy, thì sao dám làm gì ai? Tầm chiều, Khuê dù đã bớt lo lắng, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị trước. Cô đang gom tiền để đưa Lành qua Pháp cùng với mình. Cô muốn cùng nàng sống một cuộc sống an ổn chỉ có hai người. Nếu như cô với Tú qua đó thì sẽ được lo liệu ăn ở. Nhưng mà cái này là có Lành đi theo. Vì nàng là người ngoài thì sẽ không được cho vào đó ở. Bởi vậy cô mới định sẽ mua một căn nhà nho nhỏ đặng mà sống thoải mái hơn. Ngồi tính toán lại số tiền thì Khuê ngẫm nghĩ sẽ đủ. Nhưng mà để sống lâu dài ở đó thì phải có thêm cách khác. Cô đang nghĩ bàn bạc lại với Tú về việc này để mà lo liệu luôn hai đứa nhỏ là con Bưởi với thằng Tẹo đi chăm sóc Lành lúc cô vắng nhà. Nhưng Tú bây giờ đã trở lại Sài Gòn để tránh cha với má nghi ngờ nên Khuê chưa thể nói chuyện được. Nói về Tú với Bưởi thì cũng éo le không kém khi mà thân phận cả hai chênh lệch quá nhiều. Không những vậy, Tú và Bưởi còn là con gái y như nhau và gia đình của Tú thì khó vô cùng vì Tú là con một. Chưa kể nhà của Tú là thương nhân có tiếng tăm. Cha với má thì tính khó khăn vô cùng, nên nếu như Tú bị phát hiện, thì Khuê chỉ sợ rằng cả Bưởi và Tú sẽ không thể bảo toàn được mạng sống. Nhấm nháp một ít trà chiều để tâm trạng được thoải mái, Khuê mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành ghế không muốn suy nghĩ những thứ rắc rối này nữa. Chốc sau bên ngoài có tiếng gọi, thằng Tẹo vội chạy ra mở cửa thì đập vô mắt nó là hai cậu với hai mợ tới. Nó lẹ chân chạy vô báo với Khuê, thì Khuê cũng rất nhanh đi ra đón anh trai với chị dâu của mình. Cô từ lúc lọt lòng tới giờ vẫn được mấy anh với mấy chị dâu cưng như vàng. Tới bà chị dâu thứ ba giữ như chằn và ghét con nít cực kỳ mà cũng phải thỏa hiệp khi mà hồi xưa Khuê đòi chị dâu ẵm. Mợ Mai với mợ Hà bữa nay mới đi lễ chùa về nên tranh thủ ghé qua thăm cuộc sống của Khuê thế nào vì họ nghe được là Khuê vẫn còn chiến tranh lạnh với chồng. Hai em ở đây chơi với Út Khuê, hai anh còn mắc công chuyện, cỡ tối tối hai anh tới đón nghen. Cậu Chín Đạt nhìn vợ với em dâu thứ 10 của mình rồi dặn dò vài thứ. Sau khi dặn dò xong thì hai cậu vội vội vàng vàng leo lên xe rời đi, chẳng kịp vào nhà uống miếng nước. Hai ông cố nội này, vợ con ổng mà bỏ vậy đó. Khuê trách hai ông anh mình một câu, mợ Hà thấy Khuê trách cậu Đạt thì cũng vội lên tiếng bênh vực. Ảnh với chú 10 còn mắc công chuyện, em đừng trách lầm hai người đó. Mợ Hà cười cười vừa nói vừa nắm tay mợ Mai đang đứng bên cạnh theo chân Khuê bước vô nhà. Vô tới trong, Khuê nói với con Bưởi mau chóng làm thêm cơm chiều để cho hai chị dâu của mình ăn. Trong lúc nói chuyện phiếm thì cô còn đem ra một ít trái cây với đậu phộng rang nguyên vỏ để xuống bàn. Em bị dị ứng đậu mà Út Khuê, sao em ăn đậu phộng? Mợ Mai nhìn đĩa đậu phộng thì lên tiếng hỏi Khuê. Rõ ràng từ lúc về làm dâu tới giờ cũng đã 2 năm và mợ chưa hề thấy em chồng mình ăn đậu hay thịt bò lần nào. Vừa thấy mấy thứ từ đậu là đã chạy xa cả thước, vậy thì sao bây giờ trong nhà lại có đậu? Cái này em mua để đãi khách thôi. Khuê thấy hai bà chị dâu cứ dùng ánh mắt soi thấu tâm can để nhìn mình thì nhất thời chột dạ. Mợ Mai nghe Khuê nói là mua về đãi khách thì cũng không hỏi nhiều nữa. Ba người bắt đầu nói chuyện, chủ yếu câu chuyện là xoay quanh về vấn đề gia đình và một số thứ liên quan tới việc làm ăn của hai ông anh Khuê. Mợ Mai thì hoạt bát, lanh lợi hơn mợ Hà, còn mợ Hà theo Khuê thì mợ ấy khá ít nói và trầm tính. Ai hỏi gì thì cũng trả lời vài ba câu chứ chẳng nói gì nhiều. Một điều đặc biệt nữa là mợ Mai với mợ Hà đa số đều đi chung với nhau, ai hỏi cái gì thì mợ Mai đều thay mợ Hà trả lời hết thảy. Chị Hà, hòm giày có tính đi mua dầu thơm chưa? Bữa nào đi thì rủ em với. Đang nói chuyện, Khuê bỗng sực nhớ tới, cô đã hết dầu thơm với xà bông rồi. Cô còn tính là đi mua thêm mấy bộ đồ con nít nữa để dành cho lành. Bởi vậy, cô mới hỏi mợ Hà có tính đi mua dầu thơm hay chưa, vì mợ Hà cũng rất thích mấy thứ thơm tho ấy. Em muốn đi thì mai hai chị qua kêu, hai chị cũng tính mua. Mợ Hà vừa nói vừa tách vỏ đậu phộng để trong lòng bàn tay cho mợ Mai, có thể bốc ăn thỏa thích mà không bị gián đoạn việc tự tách vỏ. Mọi thứ đều được mợ Hà làm sẵn hết rồi, chỉ cần chờ mợ Hai ăn thôi là được. Chẳng hạn như ban nãy, mợ Hà còn cắn vỏ chôm chôm rồi mới đưa qua cho mợ Mai ăn nữa. Mợ Mai ăn xong rồi thì mợ Hà còn ân cần hỏi rằng, em có muốn ăn nữa không? Sau khi mợ Mai lắc đầu rồi nói muốn ăn đậu phộng thì mợ Hà mới ngưng không cắn vỏ chôm chôm nữa. Mợ Hà quả thật là một người con gái, có đầy đủ nét công dung ngôn hạnh. Hồi trước tới giờ, Khuê chưa thấy mợ Hà nổi nóng hay bực bội một lần nào. Hầu như mợ đều bình ổn giải quyết mọi thứ, chứ không làm ầm lên như cô. Mà hình như có một lần mợ Hà nổi nóng, nhưng Khuê chỉ được nghe kể lại thôi chứ chưa chứng kiến tận mắt, vì cô lúc đó còn đang bận học ở trường không có về. Thằng Tẹo kể, hồi lúc nó mới vô nhà Khuê làm người ở, còn hết hồn vì thấy mợ Hà dữ như vậy. Lúc đó, nó còn thầm nghĩ kỳ này chắc chết rồi, vì nếu lỡ mần trái ý thì chắc cũng lọi cổ. Mà nguyên do mà thằng Tẹo kể cũng là bởi vì mợ Mai dày người đó, đừng có đem đồ của mợ phơi sơ sài nữa vì phơi ẩu nên áo mợ đã bị ố vàng. Mợ dặn lần sau có đem phơi thì đem ra chỗ nắng phơi chứ đừng phơi vô mấy chỗ không có nắng. Nguyên do chỉ có vậy thôi mà người đem sanh hận nên đã giả vờ đưa chân ra. Lúc mợ đi ngang nơi mà người đó đang ngồi ở lặt rau để mợ Mai vấp té. Lúc mợ Hà biết được chuyện mợ Mai bị té chật chân thì chẳng đợi ai can ngăn là mợ đã đi tìm và tát thẳng vào mặt người kia, rồi cho người đem ra ngoài đánh gãy chân, xong thì đuổi cổ ra khỏi nhà trước sự bàng hoàng của tất cả những người có mặt ở đó. Mợ còn cảnh cáo, nếu như mà thấy ai dám làm những chuyện tương tự như thế này nữa thì không giản đơn chỉ là đánh gãy chân, khiến cho ai cũng phải khẽ rùng mình khi con người kiệm lời này bộc phát. Khuê ậm ừ giải thích cho qua loa rằng lành là bạn của cô cho hai người chị dâu trước mặt biết. Tuy rằng mợ Mai đã sớm nhận ra được một vài hành động thân mật giữa Khuê và lành, nhưng mợ cũng không nói xen vào, chắc có lẽ bản thân mợ cũng có một nỗi niềm riêng. Há miệng ngậm lấy một múi dâu vừa được mợ Hà lột sạch, mợ Mai khẽ nhăn mặt. Chua? Chua hả? Mợ Hà nghe mợ Mai nói là dâu chua thì cũng thử một miếng. Sau khi nhận định dâu này quá chua thì mợ cũng không lột cho mợ Mai ăn nữa. Dâu này là Khuê mua cho lành, do nàng nói là cứ bị lạt miệng rồi hay thèm chua, bởi vậy Khuê mới đi kiếm về để nàng ăn, chứ cô đó giờ ít đụng vô mấy loại này lắm. Lành tính tình hiền hậu cộng thêm nét mặt lẫn cách nói chuyện đều hết sức dễ thương, bởi vậy chưa bao lâu là lấy được lòng mợ Mai với mợ Hà. Hai mợ còn tốt tính tới nỗi muốn nhận con của Lành làm con nuôi, vì họ nghĩ Mã dễ thương như vậy thì con sanh ra thế nào cũng sẽ hưởng một phần dễ thương đó từ má. Chị Hà há miệng ra, mợ Mai ngồi đó chơi với hai đứa nhỏ là thằng Tẹo với con Bưởi. Thi thoảng thì mợ còn đút cho mợ Hà ăn một ít ổi vừa tách trong dĩa, mà mợ Hà cũng rất chiều mợ Mai. Hễ mợ kêu há miệng ra là để mợ đút trái cây thì vẫn nghe lời há miệng theo. Sau khi thấy mợ Hà đã nhai rồi nuốt xuống miếng ổi kia thì mợ Mai mới cười cười hỏi, ngon không? Ngon. Mợ Hà nở ra một nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu trả lời. Em đút cho chị ăn đương nhiên là ngon rồi, mợ Mai hãnh diện nói. Mợ Mai do bản chất hoạt bát nên là cũng hay chơi với con nít. Bởi vậy thấy con Bưởi với thằng Tẹo là mợ như tìm được đồng môn, hết ngồi chơi bông vụ rồi lại chơi thầy đá với tụi nó. Mà mợ Mai cũng rất uy tín khi mà thầy đá thua hai đứa nhỏ. Luật đưa ra ai chơi thua thì sẽ ăn một vạch lọ ngon lành ngay trên mặt. Và thế là mợ Mai từ nãy giờ bị quẹt cũng không ít. Chị Hà ra coi chị Mai kìa. Khuê vừa lau nước mắt vừa cười ngặt nghẽo bước qua cửa. Cô nói với mợ Hà đang ngồi trò chuyện với Lành đi ra coi mợ Mai cái mặt bây giờ y như con cọp rồi. Mợ Hà nghe Khuê nói như vậy thì cũng lắc đầu một cách bất lực. Mợ đi ra coi thử bộ dạng của mợ Mai ra mẩn sao, rồi mà Khuê lại nó có thể cười như vậy. Vừa bước ra bên ngoài chưa kịp lên tiếng thì mợ Mai đã mang bộ mặt đen sì đi tới trước mặt mợ Hà. Rửa cho em đi. Mợ Mai nũng nịu níu lấy cánh tay mợ Hà kéo ra phía sàn nước. Mợ Hà dẫu muốn giày mợ Mai lắm nhưng mà mợ không nỡ, nên mợ chỉ đành bặm môi đánh yêu vào trán của mợ Mai một cái rồi cũng ngồi xuống rửa mặt cho người kia. Múc một ít nước canh cho vào chén đá, Khuê thổi cho nó chỉ còn hơi ấm ấm thì mới đưa qua cho Lành. Cô còn xé gà ra sẵn cho nàng ăn, khiến cho hai chị dâu ngồi đó cũng phải nhìn nhau rồi ngầm nhướng mày vì đã phát hiện ra cái thứ ẩn giấu. Út Khuê của hai người nào giờ có chịu động móng tay kiểu này đâu, bây giờ biết xé gà, biết múc canh cho người ta đồ nữa chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện của Út Khuê nếu như giống hai mợ suy nghĩ thì nó rắc rối lắm. Chuyện của hai mợ và hai anh của Khuê là có sự thỏa thuận từ trước nên không ai nói ra bí mật. Còn về chuyện của Khuê, nếu như để bên nhà chồng hay bên cha má ruột biết đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Khuê thì không sao, chí ít cũng không tổn hại tới thân thể. Hai người chỉ lo cho Lành mà thôi, nếu bị phát hiện thì Lành chỉ nhận được một cái kết đó là mất mạng. Vì hai mợ hiểu cha chồng của hai mợ tàn ác như thế nào mà. Trời bắt đầu chuyển về một màu xám xịt thì bên ngoài cũng có tiếng xe hơi dừng trước cổng. Cậu Chín Đạt với cậu Mười Vĩnh rất nhanh đã đi vô trong đón vợ mình ra xe. Hai cậu trước khi trở về còn xoa đầu em gái mình rồi dặn dò vài câu xong mới về. Ngồi phía sau xe, mợ Mai đan chặt tay mình vào bàn tay đang in vị trên đùi của mợ Hà. Mợ khẽ nghiêng đầu lựa lên bờ vai nhỏ nhắn ấy rồi bắt đầu nhắm mắt tự đưa mình vào giấc ngủ. Anh Đạt, ngày mai anh còn mắc công chuyện chi không? Mợ Hà thấy mợ Mai đã tựa vào vai mình ngủ thì bàn tay cũng chậm rãi vòng sang eo của mợ Mai để giữ cho mợ không bị té khi sóc nảy. Không em, ngày mai nếu như anh rảnh thì đưa mọi người đi chơi tiếp. Cậu Đạt vừa lái xe vừa nói với mợ Hà ở phía sau. Từ lúc quen biết rồi cưới về tới giờ hai người vẫn giữ một hận định rạch ròi. Tới cảm xúc cũng chẳng có gì khác ngoài tình cảm anh em trong nhà. Tới cậu Vĩnh cũng vậy. Cậu đối với mợ Mai cũng chỉ là một người tri kỷ mà thôi. Bốn người đều có chung một bí mật, mà bí mật này vô cùng động trời và sẽ bị đàm tiếu từ đời này sang đời khác nếu bị phát hiện. Đó chính là hai cậu Đạt với Vĩnh có người thương là con trai và cưới vợ về cũng chỉ là để che mắt. Cậu Đạt với cậu Vĩnh là sanh đôi nên học chung trường với mợ Mai và mợ Hà. Tới hai người con trai mà hai cậu thương cũng là một nhóm bạn học chơi chung từ thuở nhỏ. Một nhóm 6 người thì đã có 3 cặp đôi, mà 3 cặp đôi này tình cảm lại không thể công khai như những người khác do họ quá đặc biệt. Vì vậy, họ chỉ có thể lén lút yêu nhau, nếu nhớ quá thì nói là đưa vợ đi chơi nhưng thực ra là gặp người thương. Tuy là lén lút nhưng mà chỉ như vậy thôi thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Đêm tới, Lành nằm bên cạnh Khuê, nàng nằm nghiêng người để được ôm Khuê chặt hơn. Từ mấy tháng nay thì nàng đã quen với việc đi ngủ phải có Khuê bên cạnh và mở mắt ra sẽ thấy Khuê đầu tiên. Một cuộc sống như vậy chính là thứ nàng cần. Chẳng cần xa hoa, chẳng cần nhung gấm lụa là. Nàng chỉ cần sớm tối đều nhìn được người mình thương, nhìn được người ấy khỏe mạnh. Em có bầu mấy tháng rồi ta? Bỗng dưng Khuê hỏi Lành. Cô nhớ là bụng nàng đã gần 8 tháng rồi, chỉ có điều cô không nhớ chính xác mà thôi. Còn một tuần nữa là tròn 8 tháng. Lành vừa nói vừa nhích vào người Khuê gần hơn một chút. Không ngờ tới quen biết em từ cái lúc em còn bụng xẹp lép, vậy mà bây giờ đã gần 8 tháng rồi. Khuê cọ cọ cho mũi vào mái tóc của Lành. Cô không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh tới như vậy. Mới đó thôi mà em ấy đã mang bầu gần 8 tháng. Em cũng chẳng ngờ em sẽ thương cái người mà bị dính hết một thau huyết heo như mới đi giết người về. Lành nhớ lại bộ dạng của Khuê lúc đó bỗng phì cười. Tôi cũng đâu nghĩ sẽ trở lại làng đó một lần nào nữa. Nhưng mà chắc tại mê em quá, bởi vậy phải lết thân tới cưa cẩm em cho bằng được. Nghe như mấy cha biến thái, Lành khịt mũi. Khuê nghe Lành nói cô như mấy ông biến thái thì có ghé sát miệng tới vành tai của Lành. Tôi còn có thể biến thái hơn, em muốn thử không? Vừa nói tay lại bắt đầu luồn sâu vào trong vạt áo của người bên cạnh. Lành khẽ rùng mình, nàng đẩy đầu Khuê đang cạp cạp ở hõm cổ mình ra. Ráng đợi mấy thứ nữa đi hen. Nàng chuyện kia vì hiện tại thai đã lớn rồi nên không thể xảy ra được nữa. Rồi, biết rồi. Khuê như bà già bắt đầu than vãn về nhân tình thế sự. Cô nằm xuống kéo mền đắp lên người cả hai, xong thì ôm Lành để cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Vì sáng cô còn phải đưa nàng đi chợ nữa nên bây giờ không ngủ sớm là cô thức không nổi đâu. Kết quả của Khuê sói già khi gợi ý và khai sáng vấn đề giường chiếu cho Lành thỏ trắng này là gì? Đó chính là cô không được gì cả ngoài việc bị Lành đem ra ăn bằng sạch. Từ khi đó, cô đã lập lời thề rằng chỉ vì cô chiều nàng lúc nàng mang thai mà thôi, cô sẽ báo thù khi nàng sanh nở đường hoàng. Lúc đó, nàng đừng trách cô sẽ vô tình. Tảng sáng, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, nơi căn bếp lại tiếp tục nổi lửa như mọi hôm. Từ hôm Tú trở về Sài Gòn cũng đã hơn 2 tháng, hiển nhiên vẫn không có một bức thư hay một tin tức nào. Lúc này Bưởi đã nghĩ chắc là chuyện này nên đã cho vào dĩ vãng, bởi vì nó quá mông lung. Giữa nó và Tú vẫn là một tầng lớp ngăn cách quá lớn. Nó nghĩ có lẽ Tú đã trở về đó và rồi quên nó và đi lấy chồng. Nên nó hiện tại, dẫu cho vẫn còn thương Tú rất nhiều, nhưng nó chỉ dám giấu vào trong lòng và ém sâu nó xuống chứ không dám nhớ hay nhắc tới nữa. Chạm tay vào sợi dây chuyền vàng trên cổ, Bưởi thầm thở dài. Nó tiếp tục cúi xuống thổi cho lửa được cháy mạnh hơn, đặng còn kịp châm ấm trà nóng để Khuê có thể nhâm nhi với mứt bí. Đang trong lúc lúi cúi như vậy, bỗng dưng nơi vòng eo nhỏ nhắn của nó bị ôm chặt, nó hoảng hốt xoay người lại thì đập vào mắt nó chính là người mà nó không dám nhớ tới nhiều nữa. Nhớ em muốn chết. Tú cúi thấp xuống nhìn vào Bưởi vẫn còn một bộ dạng kinh ngạc nhìn mình. Sao không nhớ tôi hả? Đâu có. Bưởi rất nhanh đã cười rộ lên. Con nhớ cô lung lắm, nhưng mà con không dám nhắc, tại con cứ tưởng là cô quên con rồi. Bưởi thật thà nói ra. Quên sao được, cái con nhỏ lùn tịt này chứ. Tú dịu dàng hôn lên gò má hồng hồng của Bưởi. Hôm qua vừa tranh thủ cha với má đi lấy hàng là cô vội đi một mạch về đây. Nhưng mà lần này đã rút kinh nghiệm nên Tú có đem thêm kha khá tiền và một ít quần áo, khỏi cần mượn Khuê nữa. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.